Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, Phương Nam chiêu công. Năm lông một đầu, Đại Vũ lão mụ chỉ có một cái. Thế nhưng Cổn lão bà lại có ba cái. Một cái tại Nam Đại Hoang, một cái tại Tây Nam Đại Hoang, còn có một cái tại Trung Nguyên. Trung Nguyên cái kia chính là Tu Kỳ, cũng chính là Đại Vũ mẹ đẻ. Tu Kỳ đang nằm mơ mộng thấy sao băng đến rơi xuống. Ngày thứ hai tỉnh lại vừa ra cửa liền mang thai Đại Vũ. Mà Tây Nam cái kia, hoặc là nói vốn là kia là cái Tây Đại Hoang cô nương, là Khương nữ, là Viêm Đế một phái người, là Hữu Tân thị con gái, tên là Nữ Hy, con trai của nàng gọi là Cao Mật. Hiện tại đoán chừng không sai biệt lắm nên gặp được, mà còn lại một cái, kỳ thực ngay tại Vân Tái trước mắt, chính là Sĩ Kính. Sĩ Kính nhi tử, gọi là Viêm Dung, tại Đại Vũ trở thành thiên hạ cộng chủ thời điểm, Viêm Dung cũng đã trở thành Phương Nam bộ tộc thủ lĩnh. Theo sau quy hàng đại ca hắn, Cổn Trị Thủy không chỉ là quản lý Đại Hà. Trước đó, hắn từng tại Phương Nam cư ngụ một đoạn thời gian, khi đó bởi vì Trung Nguyên đế phóng huân không nguyện ý sử dụng hắn phương pháp, mà để cho hắn đi Phương Nam rèn luyện. Nói khó nghe chút chính là tính tạm thời lưu vong. Thế nhưng sau này bởi vì cộng công mò cá thái độ làm cho đế phóng huân quá mức phẫn nộ. Thế là tại giới thiệu mới Trị Thủy nhân tuyển lúc, Hoan Đâu vẫn như cũ nói để cho cộng công bên trên. Thế nhưng Tứ Nhạc liền phản đối. Cùng nhau biểu thị, Cổn khẳng định có thể rồi. Thế là mạnh mẽ mời thử chi. Ý tứ chính là, chúng ta liên danh tiến cử hiền tài cái này ra hòa. Ngài hiện tại không cần Cổn, kia liền không người có thể dùng. Mà lại sau này Cổn kết cục, dựa theo thượng thư thuyết pháp, là lưu đày tới Đông Nam Vũ Sơn, bởi vì không quen khí hậu mà chết đi. Mà áp giải người hẳn là hôm nay ẩn cư Trúc Dung Thị. Bởi vì Cổn tại Tây Hoang Đại Hà Thượng Du quản lý lũ lụt, cho nên cùng Trúc Dung Thị có qua lại là rất bình thường. Không chịu trách nhiệm phỏng đoán. Chỉ có điều sau này Cổn chết rồi, mà đế phóng huân niệm kỳ khổ lao, để cho Trúc Dung áp giải, cũng chính là Du Sơn Ngoạn Thủy. Bất quá thượng cổ thời đại Du Sơn Ngoạn Thủy, thời tiết này cái này hoàn cảnh, cho nên không quen khí hậu sau đó. Thế nhân liền nói là Trúc Dung giết hắn, mà Cổn sau khi chết hóa thành hoàng có thể. Có người nói là hoàng long hoặc là huyền cá, liền về tới Đại Hà Thượng Du. Tiếp tục trợ giúp Trị Thủy. Khi đó, Cổn vẫn là trẻ tuổi nóng tính. Mà Sĩ Kính, chính là tại Cổn tại Phương Nam quản lý Giang Thủy. Cùng với một chút nước nhỏ hoạn thời điểm, ngẫu nhiên kết bạn, thiếu nữ giấu trong lòng mộng tưởng. Mà nam nhân cũng đã người đã trung niên. Lý giải rất nhiều sự tình. Đại thúc cùng thiếu nữ ái tình. Không biết một vị nào đó Xích lão sư có thể hay không cảm thấy rất nhìn quen mắt. Bất quá cái này ái tình chung quy là tạm thời không có kết quả. Bởi vì hiện tại Cổn còn không có đến lưu vong thời điểm. Dựa theo ghi chép bên trong dấu vết để lại đến không chịu trách nhiệm phỏng đoán, Cổn hẳn là tại lưu vong trên đường, bị Sĩ Kính đuổi kịp. Hai người đi đến Đông Nam phương hướng Đại Giang Vũ Sơn. Tiếp đó Viêm Dung lại xuất sinh ở nơi đó. Vân Tái đại khái lý giải tình huống. Thì ra là thế. Cái này đại cô nương vừa ý người đã sắp 60 đi. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Vân Tái trực tiếp hỏi ra cái này tuyệt không lễ phép vấn đề. Mà đại cô nương biểu thị năm nay 31. Tốt gia hòa, cái này niên kỷ ngươi nếu không phải vu sư, đặt ở cái này thời đại hoàn toàn chính là tiêu chuẩn lớn tuổi thặng nữ. Vẫn là đã thừa đến thần loại kia. Bất quá có lẽ là bởi vì thân là vu sư duyên cớ. Thoạt nhìn thật đúng là không giống như là hơn 30 người. Vân Tái biết mình nhìn lầm. Thế này sao lại là trẻ tuổi đại cô nương? Căn bản tuổi tác đều có thể làm chính mình. Khi chính mình tiểu mụ, Cổn đi 14 năm. Sĩ Kính có vẻ hơi vắng vẻ. 14 năm, 14 xuân thu. Đối với một cái si tâm cô nương tới nói, đủ để cho nàng từ chính là thanh xuân tuế nguyệt đi tới lớn tuổi thặng nữ. Thế nhưng chính Vân Tái tính toán một cái, Đại Vũ năm nay thật giống 12 tuổi vẫn là 13 tuổi. Ai nha, cái này không vừa vặn sao? Hợp lấy cổn trở về. Đại Vũ liền mang bầu. Tiếp đó một năm xuất sinh. Người ta coi ngươi là nữ nhi. Ngươi lại muốn làm lão bà của người ta. Cái này cha gả đều. Ngươi nếu là phương Bắc Trấn Mông bên kia. Hoặc là phương Tây Côn Luân Ba Bộ. Hoặc là Nam Ngu Sơn Bắc Hộ Thị phụ cận. Cha gả cũng liền cha gả. Người ta bên kia không thèm để ý cái này. Ưa thích là được. Thế nhưng cổn là mà nói người Trung Nguyên a. Người ta cái kia quan niệm. Người còn trách người ta không trở lại. Nhanh nhanh. Đoán chừng nhanh. Ta nghe nói Trung Nguyên Đại Hà quản lý đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Cổn bây giờ tại quản lý Đại Hà đâu? Bị đế ủy thác trách nhiệm. Trung Nguyên đế a. Người biết a. Vân Tái đề cập đến nơi này. Sĩ Kính biểu thị nên như thế biết rõ. Thiên đế phóng huân. Người nào không biết. Cũng không phải là vừa rồi thượng vị đế. Đế phóng huân năm đó thượng vị sau đó. Tự mình chinh chiến tứ phương. Đánh thật nhiều cuộc chiến đấu. Tứ hoang vương đều đi thần phục. Mà lại cho tới bây giờ đã 68 năm. Ai sẽ không biết hắn đâu. Lúc nghe tình huống này sau đó. Đại cô nương tâm tình liền thấp xuống. Vân Tái đem ngọc trả lại cho nàng. Mà Sĩ Kính nhưng là đột nhiên cười khổ nói. Tại trị thủy kết thúc về sau. Hắn cũng đã không nhớ rõ ta. Ta chỉ là nam đại hoang một cái bé nhỏ không đáng kể nữ nhân mà thôi. Người nói hắn có rồi thê tử. Còn có hài tử. Ta sẽ dẫn lấy bộ tộc tiếp tục hướng nam. Trên đường hướng nam. Tìm kiếm vùng quê mới. Vân Tái ha ha nở nụ cười hai tiếng. Thế nhưng đại nghệ lại tại lúc này. Đột nhiên bốc lên một câu. Không đi gặp gặp. Trong lòng dù sao là có u cục. Nhưng là lại không bỏ xuống được chính mình bộ tộc. Cho nên bản thân an ủi. Quê hương của các ngươi hủy diệt. Thừa dịp Hống Thiên Thị. À, chính là gió lốc. Thừa dịp hắn còn chưa tới. Có thể mà nói. Ngươi muốn gặp cổn. Như thế hẳn là đi phương Nam cư trú. Vừa vặn nơi đó hiện tại cũng cần nhân khẩu. Đại nghệ mở miệng chính là Chiêu Công. Liền Vân Tái đều sửng sốt một chút. Thế nhưng đại nghệ có chính mình suy tính. Sùng bá cổn là bằng hữu ta. Đại nghệ nói như vậy. Tiếp đó đối trợn mắt hốc mồm Sĩ Kính nói. Hắn kỳ thực có đôi khi cũng sẽ nhìn xem phương Nam. Ta trước đó cũng nghe hắn nhắc tới qua mấy người. Không nghĩ tới còn có đoạn chuyện cũ này. Chấm ngoặc kép. Nếu như ngươi muốn gặp hắn. Không bằng đi Nam. Đi các ngươi mặt phía Bắc. Cũng chính là Phu Thiển Nguyên. Đại Hà quản lý sau đó. Khẳng định phải đến Đại Giang. Không đề cập tới Sĩ Kính thế nào vui vẻ cùng Hồ Nghi. Đại nghệ âm thanh nhẹ đối Vân Tái nói. Ngươi không phải nhận biết hữu sùng thị những người kia sao? Nữ nhân này rất mấu chốt a. Tuân thủ nguyên tắc ân tình thế nhưng là rất nặng. Hữu sùng thị là cái am hiểu trị thủy lại cường đại bộ tộc. Tại Trung Nguyên phân lượng không nhỏ. Nhiều chút tin cậy bằng hữu tuyệt đối không phải chỗ xấu. Tuân thủ nguyên tắc, thuyết văn nghệ. Trên thực tế chính là giật dây làm mai mối người. Vân Tái cảm thấy cũng rất có đạo lý. Thế là đối bọn hắn nói. Phương Nam, Phu Thiển Nguyên sẽ có các ngươi sinh tồn địa phương. Nếu như các ngươi hy vọng mà nói. Như thế trước cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến Yếm Hòa Quốc. Sĩ Kính rất muốn nói có thể chứ. Thế nhưng suy xét đến bộ tộc. Nàng liền do dự. Bởi vì phương Nam cuộc sống. Chẳng lẽ lại so với Nam Đại Hoang càng tốt sao? Không đều là giống nhau sao? Cự ly xa bôn ba. Nói không chừng sẽ chết rất nhiều người. Vì mình một chút tự tư trước đi, phương Nam. Đây là không phải làm. Vu là muốn gánh vác khởi bộ tộc hưng suy người a. Gia viên hủy diệt. Trùng kiến thiết lập chính là. Mà Vân Tái nhưng là nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm. Lộ trình sẽ không quá xa. 18 ngọn núi đến 18 đạo ngoạt. Sẽ có thần nhân hộ tống. Nếu như các ngươi nguyện ý. Như thế các ngươi nhất định sẽ nhìn thấy một mảnh hoàn toàn khác biệt thiên địa. Hiện tại chính. Là thiếu người thời điểm. Chiêu Công quảng cáo đánh ra đến. Bao ăn bao ở. Có mỡ có thịt. Phát triển tiền đô tốt đẹp. Người có ý mau tới. Mà đại nghệ nhưng là rất hài lòng. Lúc trước hắn hành vi. chính là tại dẫn đạo Vân Tái. Để cho Vân Tái hướng, đối chính hắn có lợi điều kiện, phương diện này đi làm sự tình. Nếu như về sau thật có đại thành tựu, hoặc là cơ hội lớn, như thế, đến lúc đó trên Nam Khâu tùy ý sinh trưởng mà khai phát đóa hoa kia, nhất định sẽ đặc biệt chói lọi đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.